Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần đó, tôi mới biết Tống Vi là bạch nguyệt quang trong lòng rất nhiều người trong trường đại học A. Có 10 chàng trai thì có đến 5 người đã từng theo đuổi cô ấy, 4 người thầm thương trộm nhớ, và còn một người nữa có lẽ chính là Trần Trinh. Tôi đã đùa hỏi anh ấy, chẳng lẽ cậu không thích Tống Vi sao? Anh ấy vội vàng kéo tôi lên xe buýt, kẻ đi đêm, không có thời gian ngắm trăng trên trời. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi và Trần Trinh ngày càng thân thiết. Ban đầu chỉ là trao đổi thông tin, công việc lẫn nhau. Sau khi anh ấy giới thiệu công việc gia sư cho tôi, hễ thấy công việc làm thêm phù hợp, tôi cũng sẽ gửi cho anh ấy. Sau đó, chúng tôi cùng làm tại một trung tâm giáo dục, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau trên xe buýt. Có những buổi học kéo dài đến khuya, anh ấy sẽ đưa tôi về trường. Lúc đó tôi không hề nghĩ sẽ yêu anh ấy. Anh ấy học giỏi, cao giáo và có vẻ ngoài lạnh lùng. Cùng với Tống Vi, anh ấy luôn xuất hiện trên bức tường tỏ tình của trường đại học A. Có lẽ vì tình cảm bạn cũ, vì chúng tôi là những người đồng cảnh ngộ, nên anh ấy mới chăm sóc tôi nhiều hơn một chút. Nhưng rồi anh ấy lại tỏ tình với tôi. Đầu năm thứ tư, có người bày nến hình trái tim dưới ký túc xá. Trình Lạc, một nhóm nam sinh ở dưới lầu, hô vang tên tôi khiến cả ký túc xá náo động. Tôi không hề quen biết những người này. Tôi trốn trong phòng ký túc xá, không dám xuống. Bản thân bạn vốn dĩ đã là một người sống nội tâm và nhút nhát. Hơn nữa, tôi còn có một người cha nghiện rượu. Từ nhỏ đến lớn, hễ không vừa ý là ông lại đánh đập, la mắng tôi. Tôi sợ những người đàn ông xa lạ, cao lớn. Năm nhất, khi Trần Trinh kéo tôi xuống khỏi bục giảng, đó là lần đầu tiên tôi không phản cảm với sự tiếp xúc của người khác giới. Chỉ khi ở bên Trần Trinh, tôi mới cảm thấy thoải mái. Thậm chí lúc phấn khích còn có thể chủ động lay cánh tay Trần Trinh, giống như lần đó, khi nhìn thấy Tống Vi như một nàng công chúa. Tiếng hò hét trêu chọc bên dưới kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tôi không dám xuống, thế là bên dưới bắt đầu chửi bới. Trình Lạc, cô ra vẻ gì chứ? Cô nhìn lại bản thân mình đi. Có người theo đuổi đã là phúc lớn lắm rồi. Một năm chỉ có 3 bộ quần áo. Chúng tôi đến đây là để giúp đỡ người nghèo. Cả ký túc xá cười ồ lên. Tôi chỉ muốn thu mình vào góc tường, giống như lúc nhỏ khi bị bố đánh. Tôi không biết Trần Trinh đến lúc nào. Anh ấy tức giận đến đỏ cả mắt, bất chấp sự giãy giụa mà kéo tôi xuống dưới. Anh ấy mặt hầm hầm kéo thẳng tôi đến trước mặt nhóm nam sinh đó. Chẳng cho ai kịp phản ứng, anh ấy tung một cú đấm vào kẻ đầu sỏ. Cách chương.